Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, xung đột lên, ôn giao đối với cái gì mệnh danh, vinh quang, hào hứng không lớn. Bất quá cũng không có phản bác, chỉ là giật giật khóe miệng. Vương Kiệt không có chú ý tới ôn giao biểu lộ, không có đạt được đáp lại hắn cũng không thèm để ý. Nói xong lời này, hắn liền lên trước mở cửa, nhìn đối phương lại là soát vân tay lại là soát con ngươi. Cuối cùng còn quét một lần mặt, lại ấn liên tiếp mật mã về sau, đại môn mới từ từ mở ra. Ôn giao chẳng biết tại sao cảm giác có chút bó tay rồi. Từ khi kiến thức ngoài hành tinh văn minh công nghệ cao, hiện tại ôn giao chỉ cảm thấy cái này thứ gì điện tử mật mã hết thảy không an toàn. Một cái cao cấp quang não liền có thể toàn bộ giải quyết, còn có thể không cho ngươi phát hiện, mà lại đi, thực lực chân chính mạnh, bạo lực phá hư cũng không phải là không có khả năng. Sau đại môn thủ trước tiến vào tầm mắt chính là một cái cực lớn đại sảnh. Trong đại sảnh còn có kiểm an nghi hòa kiểm an nhân viên. Cho dù là ôn minh cũng muốn dựa theo quy định tiếp nhận kiểm an. Gặp ôn giao sắc mặt có chút không tốt, ôn minh bận bịu giải thích nói, nơi này cũng không chỉ là chỉ có chúng ta Hoa Nam căn cứ nghiên cứu viên, những trụ sở khác nghiên cứu cái phương hướng này lĩnh vực giáo sư chuyên gia đều ở nơi này. Chỗ có quan hệ với dược tề phương diện nghiên cứu, cùng một bộ phận trọng yếu dược tề sinh sản đều ở nơi này tiến hành. Nơi này thế nhưng là quan trọng nhất, ai tới đều muốn kiểm an, cho nên cái này không có cách. Ngoan, nhịn một chút, ôn minh hết chỗ chê là, nơi này người biết cũng không nhiều, có tư cách biết đến đều là cao vị người. Thậm chí Tề Cảnh Huy cũng không thể tự tiện dẫn người tiến đến. Ôn giao có thể đi vào cũng là phía trên lên tiếng. Kỳ thật không ít người đối với đem trọng yếu như vậy một chỗ phương kiến ở đây, mà không phải tới gần Hoa Bắc cơ mà tỏ vẻ không hiểu. Nhưng là Trịnh Viêm Bân kiên trì, tăng thêm Hạ gia Tề gia ủng hộ, chuyện này mới cuối cùng định xuống dưới. Trịnh Viêm Bân ý nghĩ rất đơn giản, bởi vì ôn gia huynh muội đều tại Hoa Nam căn cứ, chí ít trong ngắn hạn bọn họ không có tính toán lưu tại Hoa Bắc căn cứ, cho nên hắn mới lực bài chúng nghị, đem nghiên cứu viên xây ở nơi này, cũng lấy tên Giao Quang, bởi vì hắn biết, từ vừa mới bắt đầu dược tề chính là từ ôn gia huynh muội nơi này chảy ra. Như vậy mặc kệ là nguyên nhân gì, viện nghiên cứu chỉ có cách bọn họ càng gần, dược tề nghiên cứu mới có thể thu được càng lớn phát triển. A a, hai tiếng thét chói tai vang lên, hai tên mặc bạch y kiểm an nhân viên tuần tự bị đánh bay ra ngoài, đồng thời trực tiếp đụng phải đại sảnh trụ tử, lăn xuống đến sau lặng yên không một tiếng động nằm trên đất. Nho nhỏ thân thể khôi phục nguyên lai lớn nhỏ, nó thẳng tắp lấy nửa người trên, hướng về phía trước mặt mình đám kia kiểm an nhân viên lộ ra sắc nhọn răng nanh, mà mạn mạn thì ghé vào đỉnh đầu của nó, nhìn qua giống mang theo một cái màu xanh lá cây đậm nón nhỏ tử. Kiểm an nhân viên bắt đầu thét chói tai vang lên chạy tứ tán bốn phía. Cả cái đại sảnh hỗn loạn tưng bừng, thậm chí không có ai đi quan tâm kiểm tra bị nho nhỏ quất bay hai người. Đại sảnh từ bốn phương tám hướng đột nhiên toát ra hơn 10 người mặc áo đen, mang theo mũ giáp chiến sĩ. Trong tay bọn họ cầm đặc chế súng, đem ôn minh bọn họ bao bọc vây quanh. Đại bộ phận súng đều đối nho nhỏ, bầu không khí khẩn trương. Hết sức căng thẳng, dừng tay, ôn minh hướng về phía trước mấy bước, ngăn tạ ôn giao cúng nho nhỏ trước mặt, trầm mặt cao giọng chất vấn, Các ngươi làm cái gì vậy? Đầu lĩnh hướng Ôn Minh chào một cái. Đối diện Ôn Minh cũng không khiếp đảm. Ấm đại tá, các ngươi mang đến dị thú dẫn đầu đối với nơi này nhân viên công tác phát động tập kích. Ngươi hẳn phải biết chúng ta muốn làm gì. Ôn Giao đối với đột nhiên xuất hiện người tuyệt không giật mình, tiến đại sảnh thời điểm nàng liền đã phát hiện bọn họ. Mà lại, còn có hai cái lợi hại không có ra. Nhỏ tiểu nhất hướng rất ngoan, từ không chủ động xuất thủ tập kích người khác. Nhất định là bọn họ trước làm cái gì. Nói xong câu đó, Ôn Minh quay đầu khẽ gọi một tiếng, Giao Giao. Ôn Giao ngẩng đầu nhìn về phía rõ ràng đã tức giận nho nhỏ, nhẹ giọng hỏi, thế nào, chủ nhân, cái kia thú hai chân lại muốn rút ta xinh đẹp lân phiến, còn nghĩ đâm ta, còn có, một cái khác thú hai chân nghĩ cắt mạn mạn từng cái, ta cũng đem hắn tát bay, chủ nhân. Nhất định phải chơi chết bọn họ. Nho nhỏ vẫn không quên cho mình khoe thành tích, nói cho chủ nhân nó cứu được mạn mạn. Ôn Giao vẫn còn thật không biết phát sinh chuyện như vậy. Kiểm an thời điểm bọn họ nói dị sủng cũng muốn kiểm tra, nàng liền cho bọn họ. Căn bản không có nghĩ đến đối phương tại dưới mí mắt nàng thế mà dám làm như thế. Yên tâm, ngươi làm được rất đúng. Người chung quanh nhìn xem tiểu nữ hài kia sau khi hỏi xong cùng đầu kia bạch xà nhìn nhau một hồi. Sau đó quay đầu, nhìn mình ca ca nói ra, bọn họ tự mình nghĩ đánh cắp nho nhỏ cùng mạn mạn đồ vật. Mặc dù Ôn Giao không có nói rõ bọn họ muốn lấy cái gì, nhưng là nơi này là sở nghiên cứu, đối với sinh vật biến dị tới nói, tự nhiên là muốn cầm đi da lông của bọn chúng tổ chức làm nghiên cứu là. Nghe được Ôn Giao, Ôn Minh toàn bộ sắc mặt trong nháy mắt âm lạnh xuống. Hắn lạnh cười một tiếng. Phía trên ban bố luật pháp rất rõ ràng. Nhận chủ sinh vật biến dị, chủ nhân hoàn toàn có được quyền sở hữu. Chưa chủ nhân đồng ý, bọn họ lại dám tự mình đánh cắp nho nhỏ rất mạn mạn trên thân tổ chức. Ta nghĩ là các ngươi nên cho ta một lời giải thích đi. Ôn Minh híp mắt nhìn chung quanh đại sảnh một vòng. Mấy cái kiểm an viên tại chạm đến ánh mắt của hắn lúc đều dọa đến lập tức cúi đầu, đem thân thể hướng chỗ núp rụt rụt. Còn có, Ôn Minh tiếp tục nói, nho nhỏ cùng mạn mạn đều là thông qua căn cứ quan phương kiểm nghiệm. Tất cả tư liệu đều có chuẩn bị phần, có được chính mình thân phận của sở thuộc tạp. Liền xem như các ngươi thật sự có cái gì hạng mục cần bọn nó cho mượn một chút xíu huyết dịch, cũng tổ chức, chỉ cần hướng căn cứ đánh phần báo cáo, sau đó thông qua chủ nhân đồng ý, hoàn toàn là không có vấn đề, chúng ta cũng sẽ phối hợp. Nhưng là, bọn họ lại dùng thủ đoạn không thường quy. Xin hỏi, vì cái gì bọn họ muốn lén lén lút lút làm như vậy đâu? Vẫn là nói, bọn họ có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Ấm đại tá nói cẩn thận, dẫn đầu Lưu Khải Trừng Ôn Minh một chút. Loại lời này là có thể tùy tiện nói lung tung sao? Hắn đối với người bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để bọn họ đi kiểm tra hạ bị quất bay hai người, chủ yếu cũng là nghị lục soát hạ thân, nhìn bọn họ mang theo cái gì công cụ. Dù sao đây cũng không phải là phổ thông động vật, muốn cầm bọn nó thứ ở trên thân, không có công cụ sao được. Bốn người chạy hướng về phía ngã xuống đất hai người, bắt đầu cẩn thận tại trên người bọn họ tìm kiếm. Mà những người khác vẫn là không dám kinh thường mà nhìn chằm chằm vào trước mắt cái này con cự xà. Còn có đứng tại phía trước nhất Ôn Minh, nho nhỏ đại danh bọn họ đều nghe nói qua. Còn có người xưng hô nó vì băng xương xà hoàng. có thể nghĩ đến ngay lúc đó nho nhỏ có bán thêm sức lực, chấn kinh rồi bao nhiêu người. Ôn Minh liền càng không cần phải nói, bây giờ còn có mấy người không biết hắn, rất nhiều trong bộ đội đại binh càng đem xem làm thần tượng. Nơi đây lại là trọng yếu viện nghiên cứu, nếu như ở đây đánh nhau, hắn quả thực không dám tưởng tượng sẽ xuất hiện hậu quả. Bởi vậy nếu mà bắt buộc, hắn nhất định phải ngay lập tức để bọn họ mất đi sức chiến đấu. Nhìn xem Lưu Khải dưới mũ giáp ẩn hiện không rõ ánh mắt, Ôn Dao có chút nhếch miệng, thật muốn đánh, cũng muốn nhìn bọn họ có bản lãnh này hay không a. Converter, lắc mê trang, hết chương.